Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 962, chương 13, lệ nốt ruồi. Tiểu mỹ nhân nấc tương đương, tráng hán ợ rượu, trước mặt xinh đẹp thiên hạ tựa hồ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Từ trong vương quốc cùng thương đội đến bây giờ, thời gian mấy tháng tráng hán là một nữ nhân cũng không có chạm qua. Thật tình không biết hắn là làm sao nghẹn tới được. Chớ đừng nhắc tới ở tinh linh quốc thời điểm, tráng hán thấy cái nam tinh linh đều chảy nước miếng. Hận không thể hướng về phía này tuyết trắng thanh tú nam tinh linh đi lên một phát. Đáng tiếc, hắn căn bản tìm không được cơ hội. Lần này xem như là trời giúp hắn cũng. Chủ nhân bị đại hải quái ăn. Chủ nhân tâm phúc cũng bị đại hải quái đập thành thịt vụn. Bây giờ còn ở lại bong trong khe hở, trừ đều trừ không được. Thân là gia đình trung cường tráng nhất, thông minh nhất một vị kia. Hắn cùng với này hai gã người mạo hiểm pi giao dịch một phen. Rốt cục đem đám kia không nghe lời hài tử giải quyết hết. Còn như hiện tại nha tương đương đương nhiên là phải thật tốt hưởng thụ một chút vị này thiên kim đại tiểu. Thư trẻ tuổi thân thể, không nói cái khác. Chỉ là trước mặt thiếu nữ cao quý chính là thân phận. Để tráng hán muốn ngừng mà không được. Tráng hán đung đung đưa đưa. Rõ ràng uống không ít. Hai tờ bàn tay to, ba, một tiếng đánh vào gỗ thiệt trên bàn. Kình đạo to lớn, tựa hồ muốn hù dọa ở cô gái đối diện. Nấc tương đương không phải. Không hổ là thiên kim đại tiểu thư. Bây giờ còn có thể như thế. Bình tĩnh như vậy nấc tương đương, tráng hán hắc hắc cười ngây ngô lần. To con nửa người trên nhẹ đè xuống, dùng cánh tay chống đỡ toàn thân hơn phân nửa trọng lượng. Giò mặt to nhìn về phía Kurumi, ngươi, chẳng lẽ yêu thích ta à? Hắc hắc hắc tương đương có phải hay không à? Tiểu mỹ nhân tương đương, tráng hán trong miệng phún ra mùi rượu làm cho Kurumi nhíu chặt mày lên. Hắn hiện tại cũng không muốn chơi nhân vật sắm vai trò chơi. Vừa định phất tay giải quyết tráng hán, liền nhận thấy được có người đang đến gần khoang. Tiểu mỹ nhân, ngươi tại sao không nói chuyện? Tráng hán hắc hắc cười ngây ngô mặt của lập tức bàn. Ngươi có phải hay không cùng này tiện nữ nhân giống nhau? Khinh thường ta, nấc tương đương ta ở trên giường vậy nhưng rất mạnh. Tuyệt đối có thể cho ngươi thoải mái đến dục tiên dục tử tương đương tới. Làm cho bổn đại gia nhìn tiểu mỹ nhân tất cả của ngươi miệng. Tay xù xì trưởng vươn. Mục đích là Kurumi Lưu Hải. Muốn nhấc lên này cản trở Lưu Hải. Nhìn thiếu nữ đến cùng có thể mỹ đến bộ dáng gì. Kurumi thân thể vi vi ngửa ra sau. Tráng hán không có bắt được. Thân thể mất thăng bằng. Đại thủ ấn ở tại trên bàn sách báo trên, yêu tương đương, lại một cửa mùi rượu phun ra. Tiểu mỹ nhân đây là muốn cùng bổn đại gia chơi game sao? Bổn đại gia, nấc tương đương nhưng là thích nhất cái này giọng tương đương, phía sau ngươi có người. Kurumi nhàn nhạt nhắc nhở, một câu, có người, tráng hán tựa hồ thanh tỉnh một ít, nhưng sau đó lại là một cái ở rượu. Trên mặt cười ngây ngô khôi phục, tiểu mỹ nhân lại muốn gạt ta, thuyền này bên trong khoang thuyền chỉ ngươi cùng ta hai người. Ta lần này thừa kế này vương bát cao tử tài sản, chờ ngươi để cho ta sung sướng, ta liền cưới ngươi, tráng hán nói không đầu không đuôi, lắc tới lắc lui thân thể, tựa như lúc nào cũng muốn hướng nhào tới trước đi, đêm này xinh đẹp thiên hạ đặt ở dưới thân. Vừa cởi mấy tháng biệt khuất, Kurumi nghiêng đầu, trước ngực đuôi ngựa tự nhiên nghiêng, đỏ vang trong con ngươi lại phản chiếu trung dâu quai nón. Thình thịch, chắc chắn gậy gỗ kết kết thật thật đánh vào tráng hán trên ót. Nguyên bản là bị cồn ăn mòn đến lảo đảo tráng hán. Nhất thời hai mắt vừa lộn, ba, một tiếng ngã tại trên bàn. Cả người dường như không có đầu khớp xương sử lai mỗ. Chậm rãi từ trên bàn chợt xuống. Dâu quay nón hướng về phía Kurumi gật đầu, làm cho Tokisaki tiểu thư bị sợ hãi. Cảm tạ tiên sinh sự giúp đỡ của ngài. Kurumi bình tĩnh, hành lễ, làm cho dâu quay nón cảm thấy rất thoải mái. Còn như thiếu nữ vì sao không có sợ hãi. Những thứ đồ ngổn ngang này sớm đã bị hắn vứt xuống trong đại dương đi. Tận đến giờ phút này, dâu quay nón mới có thời gian tỉ mỉ quan sát người trước mặt nhi. Với hắn đồng bạn nói không có gì khác biệt. Quả thực nếu so với Golden Princess xinh đẹp, hắn từng ở vương quốc gặp qua Golden Princess bức họa, mà thiếu nữ trước mắt, dâu quay nón cúi đầu, không dám nhìn nhiều, hai tay tha trụ té xỉu tráng hán ống quần, muốn đem hắn lôi ra Kurumi khoang, không nhiều lắm biết, một vị khác người mạo hiểm tìm tới sợi dây, đem tráng hán vững vàng buộc chặt lại, ân. Lấy một cái hết sức đặc thù trói gô thủ đoạn trói buộc chặt. Có điểm tương tự với Mạc Tiểu Chân Linh mảnh nhỏ trong Mai Rùa Buộc. Cái gì đó, Tokisaki tiểu thư, người phải đến Theocracy địa phương nào? Rời thuyền sau ta sẽ chính mình đi. Đa tạ tiên sinh nhóm quan tâm. Như vậy phải không? Dâu quay nón không nói nhiều. Lần nữa hướng về phía Kurumi gật đầu. Bắt chuyện một gã khác người mạo hiểm đem tráng hán khiêng đi. Chủ nhân cứ như vậy thả hắn đi rồi. Không biết từ nơi này toát ra tiểu Red Queen vây quanh Kurumi vòng vo hai vòng. Kurumi lắc đầu, không có ý nghĩa, hắn là bị người khác gài bẫy. Cuối cùng là người nào thu lợi, lại cùng ta có quan hệ thế nào đâu. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một biện pháp tốt. Tiểu Red Queen cặp kia hắc bạch phân minh con, ngươi to qua lại chuyển động, như là tìm được cái quỷ gì điểm quan trọng. Giọt, chủ nhân ngài nếu như ở Theocracy bên trong hoạt động, vẫn còn cần một thân phận, mập mạp kia bà con xa như thế nào? Có cần không? Kurumi phất tay, cửa gỗ lên tiếng trả lời mà quan, tự mình ngồi xuống, tay nhỏ bé đem thư tịch lật tới trang kế tiếp. Ân, từ loại nào góc độ đi lên nói, vẫn rất có cần phải địa. Như vậy đi, Kurumi tự tay chống cằm, trong mắt to lần đầu tiên đè ép ra tiếu ý. Nếu như bọn họ đứt đoạn tiếp theo tìm đường chết, nhóm này tài phú liền thuộc về bọn họ. Nếu như bọn họ muốn tiếp tục tìm đường chết lời nói. Ta hiểu được, tiểu Red Queen giọng nói không thay đổi. Đối với mình phá lệ có lòng tin. Chủ nhân, ngàn vạn lần chớ đã quên nơi này là mặt hắc vũ trụ thuộc hạ thế giới AH tương đương gặp qua chủ nhân dung mạo. Người, đều sẽ bị can nhiễu AH tương đương, Kurumi vô ý thức sờ sờ mặt mình đàn. Trắng mịn cảm giác cùng nhỏ nhẹ co giãn từ lòng bàn tay chỗ truyền lại đến trung khu thần kinh. Chủ nhân này tấm dung mạo. Hiện tại giai đoạn còn muốn áp tương lai quang minh nữ thần một đầu AH tương đương chỉ cần là sản sinh mình ý. Thức sinh linh đều sẽ từng bước rơi vào ma lực trong vòng xoáy tương đương ta đều dám cùng ngài đánh cuộc với nhau. Subaru tiểu tử kia hiện tại tuyệt đối quên không được ngài. Tiểu Red Queen không gì sánh được. Khẳng định, Kurumi cúi đầu, ánh mắt liếc về phía thư tịch. Sáng sớm ngày mai là có thể đến đầu hẻm rồi. Không nên đem nhân tính nghĩ như vậy bất kham. Kỳ tha thiên kim tiểu thư. Thậm chí Golden Princess ở nơi này. Ta đều biết lấy một cái quang minh phương hướng phỏng đoán tất cả mọi người tại chỗ nhân tính. Có thể chủ nhân ngài. Được rồi Kurumi câu tay. Trong chén trà thủy lưu chậm rãi hình thành thủy kính. Trong hình phản chiếu ra thiếu nữ tướng mạo, đỏ vang con ngươi phía dưới có một giọt lệ nốt ruồi. Nàng rõ ràng nhớ kỹ tự sử dụng chủ thần chế tạo thân thể lúc. Lệ nốt ruồi là Diamuit quà tặng cho nàng. Có nhất định, mị hoặc, năng lực, đi qua can nguyên chạy trốn. Chuyển sinh sau đó, chậm rãi khôi phục nguyên bản tướng mạo. Về sau nữa, nàng chạy đến thế giới bình chướng bên ngoài đột phá lúc hấp thu bản thể thời không thiên phú, từ từ địa viên kia tượng trưng cho mị hoặc lệ nốt ruồi lại lần nữa dài quá trở về. Tay nhỏ bé xuyên qua lưu hải, thả tới dưới trán, hướng về phía trước nhẹ lật, tinh xảo mặt cười hoàn toàn bại lộ tại ngoại. Kim sắc đồng hồ báo thức con ngươi kỳ dị, cùng lệ nốt ruồi mị hoặc có thể trong nháy mắt bắt lại trái tim tất cả mọi người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.